Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 224. Chương 224. Nên ta. Tần Phong hướng trời bay lên trên, thẳng nghênh lôi điện mây đen. Lôi vân phảng phất chịu đến khiêu khích giống như vậy, lôi đình chi lực càng thêm kinh khủng, càng thêm kinh người, trong đó tiêu tán mà ra lực lượng phảng phất liền thiên địa cũng có thể phá hủy. Oanh, ầm ầm ầm, từ trong mây đen truyền đến tiếng vang trầm trầm, liên miên bất tuyệt. Oanh, một tia chớp bỗng nhiên oanh kích mà xuống. Cái kia tráng kiện tia chớp màu bạc, tê liệt thiên địa, nổ tung vũ trụ, sự khủng bố lôi đình chi lực, liền hư không cũng sản sinh vô số lôi điện quang mang. Tần Phong ngửa đầu nhìn lôi điện chi lực, ánh mắt lấp lóe, lôi thần đoán thân quyết toàn lực vận chuyển, xúc động lôi điện chi lực, tắm rửa lôi đình, xì xì, bùm bùm, Tần Phong trên thân bốc lên từng trận khói đen, từng đạo lôi điện chi lực tiêu tán bốn phía, trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng kinh người, thẳng hướng Tần Phong thường ra. Tư Đồ Không đột nhiên dừng lại, ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, đáng sợ kia lôi điện chi lực, để hai người bọn họ cũng do dự không tiến. Hai người tuy nhiên thực lực phi phàm, có thể thiên lôi oai không thể xâm phạm, ngay cả là lấy hai người chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi, đều khó mà chống lại này cỗ mạnh mẽ bá đạo chi lực. Hừ, chần chờ một chút, Tư Đồ Không hừ lạnh một tiếng, một luồng lẫm nhiên khí tức từ trên người hắn hiện lên, hóa thành vô hình vô ảnh khí kình vờn quanh toàn thân. Lại đến, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, chỉ kình bắn ra, hóa thành một đạo trong suốt sắc khí sức lực, trong chớp mắt chính là xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách, trong nháy mắt đến Tần Phong trước mặt. Thường Dạ thấy thế, trong tay động tác không chậm chút nào, vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, kiếm dài ba thước, thân kiếm đen nhánh, kiếm phong sắc bén, trường kiếm vẩy một cái, hóa thành một đạo kiếm khí màu đen, tê liệt bầu trời, hai đạo thế tiến công, sắc bén mà mãnh liệt, chí mạng mà đoạt giết. Tần Phong ánh mắt sáng ngời, quét mắt Thường Dạ, Tư Đồ Không hai người công kích, thân thể lôi quang lóe lên, phi ưng tam thiên vận chuyển, tăng thêm mấy phần tốc độ, có như ánh sáng lại trùng bầu trời, đón lấy thiên lôi, hắn còn đi lên. Thường Dạ trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, càng ngày càng tới gần thiên lôi, cần đối mặt thiên lôi chi lực càng ngày càng cường đại, thậm chí thiên địa lực lượng trấn áp mà đến, liền chân nguyên vận chuyển cũng cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là chống lại thiên lôi. Tư Đồ Không nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, trong mắt quang mang lấp lóe, ở một tia chớp oanh kích ở Tần Phong trên thân thời gian, hai tay hắn vung quyền, vận chuyển thiên địa huyền diệu, nạp tứ phương phong vân, đây là vô nguyên quyền kính. Thường Dạ liếc mắt Tư Đồ Không, ở trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh dị. Vô nguyên quyền kính chính là một môn cực kỳ đặc thù quyền pháp, thuộc về siêu phàm tuyệt học tầng thứ, là 500 năm trước, một cái tên là Không Nguyên Đạo người sáng tạo quyền pháp. Quyền này phương pháp xúc động thiên địa lực lượng, nạp tứ phương chi cực, huyền diệu vô song, đối với tu sĩ tiêu hao cực thấp, nhưng có thể tụ tập to lớn thiên địa linh khí, hóa thành khủng bố quyền kính. Năm đó Thiên Nguyên Đạo Nhân chính là nương tựa theo cái này một môn quyền pháp hoành hành vô kỵ, ít có đối thủ, cuối cùng thì là thua ở Vạn Phật Tự một tên thủ tọa trong tay. Vô nguyên quyền kính lại không có đoạn tuyệt biến mất, thỉnh thoảng truyền ra có tu sĩ nắm giữ vô nguyên quyền kính, nhưng lại đều chỉ là nắm giữ gia lông, không có chính mình công pháp. Không nghĩ tới Tư Đồ Không nhưng nắm giữ vô nguyên quyền kính, tứ phương chi lực thu nhận đến cực điểm, vô hình hóa thành có hình dạng, liền hư không cũng phảng phất muốn đập vỡ tan một dạng. Khủng bố mà ngơ ngác. Sau đó, Tư Đồ Không một quyền đột nhiên nổ ra, mắt trần có thể thấy ba động bỗng nhiên trùng kích, thẳng hướng Tần Phong, kinh khủng như thế nhất kích. Ngay cả là chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng có thể trực tiếp vẫn lạc. Chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, cũng có thể trọng thương. Trương Sư Thúc nhìn giao chiến ba người, kinh ngạc trong lòng vạn phần, càng ngày càng chắc chắc. Chân ngã cảnh, ba người đều là đạt đến chân ngã cảnh chiến lực, mà ở chân ngã cảnh bên trong cũng cực kỳ bất phàm. Liễu Diệp phái mạnh nhất là trưởng giáo. Có thể trưởng giáo chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn tầng thứ. Khoảng cách chân ngã cảnh còn có nhất định chênh lệch. Đối mặt này ba người, căn bản không hề sức chống cự. Nhất làm cho Trương Sư Thúc kinh hãi là, Tần Phong đối mặt hai người công kích, vẫn như cũ hướng trời bay lên trên, thẳng nghênh lôi đình. Đây là muốn chết a? Dù cho có Trường Thanh Sinh Cơ Mộc thì lại làm sao? Trường Thanh Sinh Cơ Mộc, Mộc Chi Sinh Cơ thật là linh đan diệu dược, có thể trị liệu đa số thương thế, nhưng nếu là lôi đình chi lực quá mức hung mãnh, lấy Mộc Chi Sinh Cơ huyền diệu, cũng chưa chắc có thể cứu vãn lại đây. Một khi trọng thương, như thế nào cả hai cái chân ngã cảnh tu sĩ đối thủ? Không, những này cũng không phải hắn quan tâm, bọn họ nhất định phải thoát đi. Miễn cho liên lụy vào cường giả tranh đấu. Đi, Trương Sư Thúc lần này không cho bốn người khác từ chối. Chân nguyên bao phủ bốn người, đem bốn người mạnh mẽ cho mang đi. Trương Sư Thúc, không còn chờ một chút sao? Thủy Lam váy thiếu nữ lo lắng vừa hỏi, nếu như muốn chết, các ngươi có thể ở chỗ này chờ. Trương Sư Thúc trầm giọng nói. Này ba người thực lực ít nhất là chân ngã cảnh tầng thứ. Cùng so với trưởng giáo đều muốn đến cường đại. Một khi bọn họ hoàn toàn giao thủ, chỉ cần dư kình cũng đủ để cho chúng ta trọng thương. Chân ngã cảnh, màu đồng cổ da rẻ thanh niên kinh hãi nói. Thật sự là chân ngã cảnh. Ba người này cũng không phải chúng ta Liễu Diệp phái có thể chọc. Được lên, nhanh ly khai. Trương Sư Thúc dứt tiếng, tốc độ càng nhanh hơn mấy phần, đảo mắt công phu, chính là mặc thoát mấy ngàn mét khoảng cách. Trương Sư Thúc, người thanh niên kia phản kích, màu vàng nhạt áo dài thiếu nữ hô. Trương Sư Thúc khóe mắt ánh mắt xéo qua quét qua, con mắt trừng to lớn, lôi điện nổ vang, hung mãnh điện lưu ở cơ thể bên trong tán loạn, trùng kích kinh mạch huyết nhục. Nếu là lúc trước Tần Phong, ngay cả là có Trường Thanh Sinh Cơ Mộc tồn tại, như cũ là khả năng bị thương, nhưng bây giờ, không đả thương được, cảnh giới tiểu thành lôi thần đoán thân quyết, để thân thể hắn tố chất đề bạt một đoạn dài, mà, đối với lôi điện chi lực năng lực chịu đựng gia tăng thật lớn. Cho dù là lôi điện hung mãnh, lôi đình bá đạo, cũng không đả thương được hắn. Vừa vạn, mượn cái này thời cơ, hấp thu đại lượng lôi đình chi lực, để lôi thần đoán thân quyết tu luyện càng gần hơn một bước. Tần Phong con mắt hợp lại một ra, một tia chớp bắn ra, dọa người cực kỳ, hắn quanh thân lập lòe từng đạo điện quang, giống như đến từ chính lôi vực lôi thần, bá đạo không đúng, lôi thần đoán thân quyết, đại thành cảnh giới. Lôi thần đoán thân quyết tu luyện, cần dẫn thiên lôi chi lực tiến vào cơ thể bên trong. Để thân thể sinh sôi lôi đình chi lực, mỗi một tế bào đều có lôi điện tồn tại, thân thể ẩn chứa lôi điện chi lực càng ngày càng cường đại. Đối với lôi thần đoán thân quyết lĩnh ngộ càng ngày càng cao thâm. Ở đạt đến lôi thần đoán thân quyết cảnh giới tiểu thành về sau. Tần Phong hoàn chỉnh hấp thu ba cỗ lôi điện chi lực, là càng ngày càng cường đại lôi điện chi lực, những này lôi điện chi lực hoàn toàn thu nạp, để hắn đem lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến đại thành cảnh giới. Đại thành cảnh giới, ngay cả là chân ngã cảnh đỉnh phong tu sĩ công kích cũng có thể hồn nhiên không sợ. Tần Phong một đôi điện nhãn thần bí mà bá đạo, yên tĩnh nhìn Vô Nguyên quyền kính đánh giết mà tới. Một quyền đánh trúng, phát sinh nặng nề cực kỳ tiếng vang. Lại đến, chính là có tiếng sấm lan truyền ra. Phía sau không khí, trong nháy mắt nổ tung ra. Vô số sức lực lưu cuốn tới, hình thành mắt trần có thể thấy khí kình trùng kích, làm tất cả động tĩnh tiêu tan. Năng lượng sương mù dần dần khôi phục, nhìn thấy trong đó một bóng người bình yên vô sự, đứng lơ lửng trên không. Tần Phong đưa tay đạn bắn người trên như có như không cho bụi, hướng về Thường Giả, Tư Đồ Không hai người nhìn lại, hơi nhếch khóe môi lên, cười nói, nên ta, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.